Đầu y, chương 408, tình thế phức tạp. Góc truyện audio.com. Chấm, trong căn phòng, một nữ tử xinh đẹp vẻ mặt cung kính với một gã nam tử khoảng lục tuần. Mặc trường bào màu đen bên cạnh, nữ tử vô luận từ mái tóc hay đồng tử trong mắt đều không giống những nữ tử kỳ đông khác là tóc đen. Mắt đen, cả một mái tóc dài ngang hông màu bạch kim, một đôi mắt màu lam trong suốt. Mặc trường bào màu lam, trường bào trang điểm bằng một ít da thú và đồ án khác xa với những loại đạo bào ở Kỳ Đông. Trông lại càng có vẻ hoa mỹ hơn một chút, nữ tử kia chính là người hơn 40 năm trước cùng với Lâm Khiếu Đường vượt qua đại dương để tránh né hải tộc tập kích. Cuối cùng đến Kỳ Đông Đại Lục, nữ ma pháp sư Minh Tây Đại Lục Duy Lạp, mà nam tử kia chính là người đã thay đổi cả cuộc đời Lâm Khiếu Đường. Kỳ áo, Lâm Khiếu Đường nếu nhìn thấy hai người này ở với nhau, trong lòng tất nhiên vô và kinh ngạc, đặc biệt là sự xuất hiện của Kỳ áo, trong đó chắc hẳn là có ẩn tình. Bất quá lúc này Lâm Khiếu Đường đang ở ngoài ngàn dặm trên Khô Quỷ Sơn Mạch bắt đầu bố trí kết trận. Cũng không thể biết sự xuất hiện của hai người ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, trong nhà gỗ. Ngoại trừ Duy Lạp và Kỳ Áo còn có ba người. Bất quá ba người này đã thành người chết. Tất cả nằm trên mặt đất không một tiếng động. Trên người không còn chút khí nguyên nào. Linh nguyên trong cơ thể cũng không biết từ khi nào đã bị rút đi. Nếu là môn hạ đệ tử Quỷ Võ Điện hoặc đám trưởng lão thấy ba người này, chắc chắn sẽ thất kinh mà vô cùng đau đớn. Cả ba người này đều là nguyên lão Quỷ Võ Điện. Mà quan trọng là trong đó có một nguyên lão chấp pháp. Tu vi địa vương giai sơ kỳ, thân thần thông thâm hậu. Nhưng lúc này đây cả ba người cũng đã bỏ mình. Chỉ để lại một cái xác chết không hồn mà thôi. Càng thêm đáng sợ chính là cả ba vị nguyên lão trước khi chết đến ngay cả một chiêu hoàn thủ cũng không kịp xuất ra. Bốn phía ngay cả một vết tích tranh đấu cũng không có. Trong tay Kỳ Áo nắm một khối lam ma thạch. Thân thể vẫn duy trì trạng thái nhập định, tựa hồ đang dùng nguyên thức thăm dò một cái gì đó. Hồi lâu mới dương đôi mắt, trên mặt lộ một tia cười thỏa mãn, trong lòng Duy Lạp lĩnh hội, cẩn thận hỏi, Kỳ Áo tiền bối, tìm được rồi sao? Kỳ Áo thu hồi lam ma thạch, cười nói, không uổng công ta ẩn cư hơn 30 năm, trong khối lam ma thạch này có ghi lại về quỷ linh huyệt. Có phương hướng đi chính xác trong đại hạ mê cung, lại có nơi đóng mở chốt kết trận. Ha ha, từ chỗ đó ta có thể dễ dàng đến trung tâm vị trí quỷ linh huyệt. Lấy được thiên công bí tịch, cung hỉ tiền bối lại giành được trí bảo. Duy Lạp Nhu Thuận đứng dậy rồi thi lễ chúc mừng nói. Mấy năm nay ngươi che giấu hình dáng hành động thay ta điều tra tin tức chung quanh. Không có công lao cũng có khổ lao. Chờ ta lấy xong thiên công bí tịch sẽ không bạc đãi ngươi. Kỳ Áo thỏa mãn gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, Duy Lạp xin nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Duy Lạp vội vàng nói tạ ơn, liên tiếp lời lấy lòng muốn thốt ra. Bất quá mới nói được phân nửa đã bị cắt đứt. Những lời nói suông này ta không thích nghe nhiều. Nếu ta đã đồng ý với ngươi, tự nhiên sẽ không thất tín. Ngươi không cần lo việc được mất. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy cho dù ta không nói. Ngươi cũng có thể đoán được ý tứ của ta. Chấm, mục đích của ta rất rõ ràng. Những thứ khác ta không hề có hứng thú. Những bảo vật nơi này đối với ta mà nói cũng chỉ là tạm thời dùng một chút mà thôi. Ngươi không cần coi ta cùng với đám tu luyện giả hạ giới đặt chung một chỗ. Kỳ Áo trầm giọng nói. Vãn bối đã hiểu, Duy Lạp khẽ gật đầu. Thần sắc nhu thuận động lòng người. Năm đó Duy Lạp theo Lâm Khiếu Đường, vừa vào Kỳ Đông Đại Lục đã bị địch nhân đuổi đánh. Khi đó Duy Lạp hầu như tuyệt vọng, đối với Kỳ Đông Đại Lục thần bí, nàng căn bản không biết chút gì cả. Tu vi bản thân cũng không cao, chỉ là sư giai mà thôi. Nếu không cẩn thận rất có thể hương tiêu ngọc vẫn, Duy Lạp không dám thâm nhập vào sâu trong đại lục. Ngay cả vùng duyên hải cũng không dám dừng, trực tiếp trở lại đại dương, tìm kiếm một đảo nhỏ thích hợp chuẩn bị bế quan vài chục năm. Ai ngờ mới chạy được 3-4 ngày vất vả, rời xa Kỳ Đông Đại Lục được mấy nghìn dặm đường đến một hải vực u tĩnh tìm chỗ đảo nhỏ bế quan một thời gian lại đụng ngay phải Kỳ Áo Quay. Lại Đại Lục Kỳ Đông. Trước đây, khi Duy Lạp ở cùng Lâm Khiếu Đường, Kỳ Áo đã gặp qua một lần, mà quay trở về lại gặp vài việc cực kỳ rắc rối. Rất cần có người trợ thủ. Vì vậy Kỳ Áo không ngay lập tức giết Duy Lạp mà thu phục lại giữ bên người làm trợ thủ. Lúc đầu trong lòng Duy Lạp run sợ, rất sợ vị tiền bối tu vi thâm ảo này không biết lúc nào tâm tư không ổn. Một trưởng đánh chết chính mình, cả ngày đều trong lo lắng chờ đợi, thậm chí không tiếc hy sinh mỹ sắc để đổi lấy sự an nguy bản thân. Thỉnh thoảng quyến rũ vị tiền bối cao thâm đáng sợ này. Bất quá Kỳ Áo đối với mỹ sắc căn bản là không thèm để ý, còn vì thế mà khiển trách Duy Lạp. Làm cho vị thiếu phụ xinh đẹp này không rõ đối phương thật muốn điều gì. Bất quá sau một thời gian ở chung, Duy Lạp đối với vị tiền bối này cũng có hiểu rõ. Toàn bộ tâm tư của Kỳ Áo đều truy cầu phi thăng đại đạo. Đối với mọi việc khác căn bản không hề có hứng thú. Trên thực tế lúc bị Kỳ Áo thu phục, Duy Lạp ngược lại là nhân họa đắc phúc, được một vị cao nhân như vậy che chở. Sự an toàn có thể nói là tuyệt đối, thỉnh thoảng lại được một vài chỉ điểm nên tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Hơn nữa trước đó Lâm Khiếu Đường đã tặng cho một ít đan dược. Mấy lần đột phá bình cảnh, hôm nay đã thành một vị ma pháp sư tu vi đại sư giai hậu kỳ. Trừ phi gặp một vài tồn tại đỉnh cao, nói chung để tự bảo vệ mình cũng là không thành vấn đề. 30 năm trước Duy Lạp theo Kỳ Áo lẻn vào Quỷ Võ Điện, trở thành môn hạ Quỷ Võ Điện, bằng vào thân phận này không ngừng tiến hành quan sát tìm hiểu Quỷ Võ Điện. Mà tất cả điều này chỉ là để có thể lẻn vào cấm địa quỷ linh huyệt mà thôi. Kỳ Áo từng một mình xông qua, kết quả không kết quả quay về lại còn bị nội thương. Lúc đó Kỳ Áo cho rằng bằng vào tu vi địa vương giai trung kỳ của chính mình nhất định đột phá trạm kiểm soát ngầm dưới đất đến giải đất trung tâm. Ai ngờ trong quỷ linh huyệt không chỉ có mê cung ngầm rắc rối phức tạp khó có thể tính toán, mà còn có rất nhiều cơ quan lợi hại. Xông vào không được, Kỳ Áo liền nằm gai nếm mật 30 năm, từng bước thâm nhập tìm hiểu. Rốt cuộc đã thành công câu dẫn được ba vị nguyên lão quỷ vũ điện tới gian nhà gỗ nhỏ. Một lần diệt sát ba người, đồng thời lấy được Lam Ma Thạch có ghi lại cách phá giải mê cung trận trên người nguyên lão chấp pháp. Tiền bối dự định lúc nào tới quỷ linh huyệt, Duy Lạp hiếu kỳ hỏi. Đám vu sư thảo nguyên đột kích lần trước vẫn chưa đạt được mục đích. Khẳng định không lâu sau bọn chúng sẽ quay trở lại một lần nữa. Chờ khi bọn họ quay trở lại, đó chính là lúc chúng ta động thủ, hai mắt Kỳ Áo phát ra một đạo kim quang, nội đường nghị sự quỷ võ đường, một lão giả mặc võ phục màu xanh, sắc mặt âm trầm ngồi ghế trên, nguyên lão chấp pháp và hai gã nguyên lão khác đã thất tung ba ngày. Toàn bộ môn phái phát động đệ tử đi tìm kiếm nhưng không hề thu được bất cứ tin tức nào. Phảng phất giống như bị bốc hơi khỏi nhân gian. Trong phòng còn có bốn vị nguyên lão mặc trường bào màu xanh đậm. Bọn họ hiện tại chính là lực lượng trung kiên nhất của quỷ võ điện. Ngoại trừ ba vị nguyên lão đã thất tung, và hai vị nguyên lão ngã xuống trong trận chiến trước đó với vu sư Thảo Nguyên. Còn lại tám nguyên lão và một vị nguyên lão đều đi tới Vọng Nguyệt Pha tham chiến. Trong thời gian ngắn không thể nào quay trở về được, như sư huynh. Tiễn sư huynh, ba người bọn họ có thể bị đám vu sư Thảo Nguyên bắt đi hay không? Một lão giả mặt dài nhíu mày nói. Lão giả ngồi ghế trên lắc đầu nói. Chấm, đã nhiều ngày nay ta vẫn chú ý mật thiết hướng đi của đám vu sư. Chỉ cần đám vu sư có động tĩnh gì đó, bản tọa lập tức biết được, hẳn là không phải do vu sư gây ra, nếu không phải là đám vu sư Thảo Nguyên kia. Còn có ai có năng lực lớn đến nỗi đồng thời bắt đọc ba nguyên lão? Tiễn sư huynh có tu vi địa vương giai sơ kỳ, làm sao có khả năng? Một đại hán trung niên nhân mặc áo giáp màu xám không thể tưởng tượng nổi nói. Cơ mặt của lão giả ngồi ghế trên hơi giật giật một chút. Cũng không tình nguyện nói. mấy ngày trước đây bản tọa đã TH được một truyền âm phù bí chế của Cửu Đỉnh Sơn. Nói là hai vị cao thủ địa vương giai sơ kỳ đồng thời bị người ta chặn giết. Một chết một vị thương. Chết thì thần hình câu diệt. Người bị thương thì chỉ còn lại nguyên linh. Thân thể trực tiếp bị đối phương hủy diệt. Khi thu được tin tức, bản tọa cũng không lưu ý nhiều. Vẫn tưởng Cửu Đỉnh Sơn tung hỏa mù để cho quỷ võ điện chúng ta phải cầu viện bọn họ hỗ trợ. Nhằm kiếm được một chút ít chỗ tốt. Cái gì? Hai vị tán tu địa vương giai sơ kỳ đồng thời bị diệt. Lẽ nào hai người đó đã chọc tức một lão quái vật ẩn cư nào đó? Đại hán trung niên mặc áo giáp màu xám cả kinh nói. Không phải, trong truyền âm phù có nói rõ chính là tu luyện giả do Nam Xuyên giới phái tới. Lão giả ngồi ghế trên hiện rõ sắc mặt cực kỳ nhục nhã. Hiển nhiên đối với việc hai tu luyện giả địa vương giai đại hạ quốc bị đối phương tiêu diệt cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Lão giả mặt dài lộ vẻ kinh hãi nói. Đại nguyên lão hoài nghi là ba người nguyên lão chấp pháp bị Nam Xuyên giới bắt đi. Lẽ nào đối phương phái đến một đại tu sư địa vương giai hậu kỳ lẻn vào hậu phương đại hạ hay sao? Lão giả ngồi ghế trên cũng không khẳng định mười phần nói. Nếu như việc là thật thì đối phương kém cỏi nhất cũng có tu vi địa vương giai sơ kỳ. Cộng thêm thần thông mạnh hơn so với tu luyện giả cùng cấp bậc rất nhiều. Đại tu sư địa vương giai hậu kỳ có khả năng có. Thế nhưng không tính lớn. Bản tọa nhận được tin tức từ tiền tuyến có nhắc tới Nam Xuyên giới thiếu mất mấy vị cao thủ địa vương giai. Thập đại cao thủ Nam Xuyên giới hầu như đều có tham dự chiến sự. Một nửa tiến tới tiên tuyết, còn một nửa thì trấn thủ hậu phương phòng ngừa đại hạ chúng ta tiến hành đánh lén. Cho dù đối phương có phái tới địa tu sư cũng không có khả năng lẻn vào bên trong môn phái chúng ta. Không một tiếng động bắt đi ba vị nguyên lão chấp pháp. Chấm, hừ, đám nam man này rất xảo trá. Một bên tỏ vẻ sợ chúng ta đánh lén, một bên thì lại triển khai hành động đánh lén chúng ta. Càng liên thủ với liên minh Thảo Nguyên, thực sự là quá âm hiểm, một gã đại hán khác giận dữ nói. Đánh lén cũng tốt, liên thủ cũng được, vừa lúc nhổ đi hai cái đinh, để cho bọn chúng biết thực lực đại hạ quốc chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Lão tử đang lo không có ai tới. Trong bốn người, một gã nam tử cao to nhất, ước chừng cao hơn 2 mét, mặt đỏ bừng, giọng nói như sấm rền vang lên. Sắc mặt lão giả ngồi ghế trên tuy là nhục nhã, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Lập tức nói, các vị nguyên lão không thể lo là, lần này thế tới của đối phương hung mãnh, sợ là khó đối phó. Lần trước riêng đám vô sư đột kích đã làm chúng ta tổn thất mất hai vị nguyên lão. Hiện tại nguyên lão chấp pháp lại mất tích ba người, nhân thủ phái ta lại đang thiếu tốn, phải gia tăng phòng bị. Theo suy nghĩ của bản tọa thì rất có thể mục đích của đối phương chính là thiên công bí tịch bên trong quỷ linh huyệt của phái ta. Ngay từ hôm nay 5 người luân phiên trấn thủ quỷ linh huyệt. Cấm địa môn phái tuyệt đối không thể có gì sơ sẩy. Rõ, 4 người trong phòng đều đồng thanh nói. Lão giả ngồi ghế trên gật đầu. Lại nói, nguyên lão chấp pháp thất tung 3 người. Việc này âm thầm điều tra là được. Không nên để lộ ra ngoài. Theo suy nghĩ của bản tọa thì chỉ sợ trong môn phái có nội ứng. Trong mấy ngày tới ta sẽ tự mình đi kiểm tra cẩn thận từng đệ tử. Nhất định phải tra ra được kẻ nội ứng đấy là ai. 4 người thấy đại nguyên lão muốn xuất thủ. Trên mặt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Vị lưu sư huynh này chính là một trong hai đại nguyên lão quỷ võ điện. Tu vi từ 300 năm trước đã đạt tới địa vương giai hậu kỳ. Vũ khí thánh cấp thiên cương quyết đã luyện tới tầng cao nhất. Coi như là pháp bảo đỉnh cấp cũng không thể làm tổn thương tới cương cháo hộ thể. Giết chết mấy địa vương giai sơ trung kỳ như lấy đồ trong túi. Đại nguyên lão đã xuất thủ thì không còn gì phải lo lắng. Lúc này 6 người Lâm Khiếu Đường đã bố trí M quỷ trận tới ngày thứ 3. Cách chương.